Chương 265, Nguyễn Hưu tình người dắt tay sống quãng đời còn lại. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn quỳ rạp xuống đất Trần Tổ, mặt không chút thay đổi nói, ta đã cho các ngươi Trần gia cơ hội, đáng tiếc các ngươi chẳng những không nắm chặt, ngược lại cho rằng ăn chắc ta. Chúng ta cũng không dám nữa, thật cũng không dám nữa, và ngươi. Trần Tổ không ngừng trên mặt đất dập đầu, không có chút nào tôn giả tôn nghiêm. Dù cho tôn giả, khi hắn biết có người có thể đem hắn xem như con kiến một dạng giết chết, vậy hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Trần Tổ thật sợ, hối hận tới cực điểm. Muộn Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh kiếm lóe lên, Trần Tổ đầu người liền ném đi mà lên, rơi trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn. Trần gia đám người, từng cái dọa đến run rẩy không thôi, tuyệt vọng cùng hoảng hốt xen lẫn, một chút năng lực chịu đựng kém phụ nữ trực tiếp té xỉu xuống đất. Tịch Thiên Dạ, ngươi sao có thể như thế? Chúng ta chỉ là tranh đoạt nhà ngươi bảo vật mà thôi, ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Trần Bân Nhiên rốt cục nhịn không được, đứng ra hét lớn, cảm xúc vô cùng xúc động, không cách nào che giấu trong mắt sợ hãi thật sâu. Nếu không phải Mạnh Vũ Huyên Thủy Trung ở một bên đỡ lấy hắn, hắn sợ là đứng cũng không vững. Chiếm lấy người khác bảo vật, chủ nhân tìm tới cửa, các ngươi quận trưởng phủ chẳng những cự không trả về, mà lại tại trong phủ bên trên thiết tiến, ý đồ bố cục giết chết Tịch Thiên Dạ, hiểm ác như vậy dụng tâm, tội đáng chết vạn lần. Hướng Thiên Huân cười lạnh nói. Theo Hướng Thiên Huân, quận trưởng phủ hành vi hiểm ác các độc, dù cho diệt đi bọn hắn đều không đủ. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bân Nhiên. Tịch Thiên Dạ cho Trần Bân Nhiên một cơ hội, quận trưởng phủ sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Mạnh Vũ Huyên thấy này, lập tức ngăn tại Trần Bân Nhiên trước người, vô cùng khẩn trương nhìn qua Tịch Thiên Dạ, sợ Tịch Thiên Dạ đem Trần Bân Nhiên một bàn tay chụp chết. Trần Bân Nhiên, ngươi tốt nhất im miệng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt đặt xuống câu nói tiếp theo, liền không tiếp tục để ý hắn. Nể tình Mạnh Vũ Huyên đã từng cái kia mảy may phương diện tình cảm, hắn có khả năng không truy cứu Trần Bân Nhiên. Thế nhưng quận trưởng phủ những người khác, không thể. Kể từ hôm nay, Lô Hề quận thành Trần gia, biếm thành tội tộc, ba đời không cho phép tu luyện. Tịch Thiên Dạ đạm mạc vô tình nói, theo tiếng nói của hắn lối ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên ầm ầm tiếng vang, từng đạo kim quang theo trong hư không chui ra ngoài, dồn dập chui vào Trần gia đám người trong cơ thể. Phảng phất dẫn động cái gì giữa thiên địa huyền bí pháp tắc, chỉ thấy Trần gia tu sĩ, từng cái tu vi rút lui, mặc kệ tu vi gì, toàn bộ rơi xuống, cuối cùng đi thành phàm nhân mới dừng lại. Đến mức Trần gia những cái kia không có tu luyện người bình thường, cũng là cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ lên một thanh xiềng xích, có một cỗ lực lượng thần bí khóa lại bọn hắn cơ thể, nhường trong cơ thể của bọn họ huyết khí yên lặng như là một đầm nước đọng. Không làm sao có thể, tu vi của ta đây, ta chính là thiên cảnh tu sĩ, vì sao ta hiện tại một điểm hoang khí đều không cảm ứng được. Ngươi không thể tước đoạt tu vi của ta, ta thà rằng chết. Trần gia đám người, từng cái kinh hoàng vô cùng, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Tu hành cả đời lực lượng, toàn bộ hư không tiêu thất, một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Mà lại bọn hắn rốt cuộc không cảm ứng được hoang khí tồn tại, trong cơ thể hoang quyết cũng không cách nào vận chuyển. Phảng phất có người tại trong cơ thể của bọn họ lên một thanh khóa, bọn hắn cũng không còn cách nào tu luyện. Đến đây quận trưởng phủ dự tiệc các đại tông môn cùng gia tộc, từng cái ánh mắt rung động nhìn lấy một màn trước mắt. Miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp thủy. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ lực lượng ai trong truyền thuyết thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi. Tịch Thiên Dạ vì cái gì có thể làm được ai những cái kia dù cho không có có đắc tội qua Tịch Thiên Dạ. Không có tham dự vây quét Tịch Thiên Dạ tông môn cùng gia tộc, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt cũng hoảng sợ vô cùng kiêng kỵ, trong lòng hãi đến hoảng. Vẹn vẹn một lời liền đoạn tuyệt một cái gia tộc hy vọng, người nào không sợ Lục Tâm Nhan mắt trợn tròn, không thể nào hiểu được, trên thế giới lại có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một người, ban đầu ở Chiến Mâu Thành thời điểm, cái kia hoành tại Cửu Thiên, tiện tay đổ Thánh Thiên Bảo Cung chi chủ. Cái kia cao cao tại thượng, một lời liền thiên địa đều phải thần phục vô thượng tư thế oai hùng, cùng lúc này Tịch Thiên Dạ hạng gì giống nhau. Trần Bân Nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, thống khổ kêu rên, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng thống khổ. Ngàn năm thị tộc, trăm năm danh môn, một buổi sáng hủy hết ba đời không thể tu luyện, hậu quả nghiêm trọng như thế nào, tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong, sợ là không bao lâu nữa Trần gia liền sẽ biến thành cho bụi, vĩnh viễn mất đi. Bân Nhiên, ngươi tỉnh lại điểm, Trần gia còn có ngươi. Mạnh Vũ Huyên ôm Trần Bân Nhiên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Ít nhất, Tịch Thiên Dạ buông tha Trần Bân Nhiên, không có đem Trần Bân Nhiên cũng phế bỏ. Mạnh Vũ Huyên ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn ngập một cỗ tâm tình khó tả, không biết nên đi cảm kích, hay là nên hận Tịch Thiên Dạ. Cút! Trần Bân Nhiên hung hăng đem Mạnh Vũ Huyên hất ra, đôi mắt đỏ bừng, hắn cảm thấy hết thảy, Trần gia bi thảm, hắn khuất nhục, toàn bộ cùng Mạnh Vũ Huyên thoát không ra quan hệ. Nếu không phải Mạnh Vũ Huyên, hắn căn bản sẽ không đi nhằm vào Tịch Thiên Dạ, căn bản sẽ không đi trêu chọc đến hắn. Nếu không phải Mạnh Vũ Huyên, Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không như thế đối phó Trần gia. Hắn cảm thấy, tất cả hết thảy, đều cùng Mạnh Vũ Huyên có quan hệ. Mạnh Vũ Huyên ngơ ngác đứng tại ba trượng bên ngoài, to lớn viên nước mắt theo trong hốc mắt rơi xuống, trong đôi mắt tràn đầy vết thương. Nàng cả đời, chỉ vì hai nam nhân nóng ruột nóng gan qua, có lẽ nàng không phải một cái tình thâm ý trọng cô gái tốt, nhưng ít ra đã từng trả giá tình cảm mảy may cũng không giả. Chỉ là sau này, nàng lựa chọn cái sau, mà lại đi đến không cách nào lại lựa chọn tình trạng. Bân Nhiên, chúng ta còn có cơ hội. Mạnh Vũ Huyên cười khóc, an ủi Trần Bân Nhiên, trong mắt mình lại tràn đầy đau thương. Chỉ tự trách mình lựa chọn con đường này, khóc cũng chỉ có thể đi tiếp. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hai người, không nói một lời, trong mắt nhưng lại có một tia than nhẹ. Hướng Thiên Huân nhìn hai người, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một vệt chua xót, nàng đột nhiên phát hiện, Mạnh Vũ Huyên bản tính không xấu, chỉ là thiếu nam thiếu nữ, tuổi nhỏ ngây thơ, đang trưởng thành đường bên trên, tổng gặp được điểm chỗ rẽ, có lẽ một cái phân thần, một cái lơ đãng, một cái dẫn dụ, từ đó liền sẽ đi tại con đường khác bên trên. Thế nhân đều là như thế, chúng sinh, có lẽ có hối hận, có không cam lòng, nhưng không có ai đúng ai sai. Những cái kia yêu đương bên trong nam nữ, nếu ngươi xác định một người thực tình yêu ngươi, nếu các ngươi đã dắt tay, nếu các ngươi còn có từng tia lưu luyến, vậy cũng chớ tùy tiện buông tay. Thế gian có nhân liền có quả, nối lòng tay sẽ rất khó lại quay đầu. Tịch Thiên Dạ xoay người, từng bước một đi ra ngoài, không quay đầu lại nữa. Hắn mỗi đi một bước, đại địa liền hơi hơi rung động một cái, ngay sau đó từng đạo hào quang theo quận trưởng phủ chỗ sâu bay ra, sau đó dồn dập rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay, đúng là Trần gia đoạt đi, năm đó Tịch Trấn Thiên lưu lại di vật. Tất cả mọi người nghe, cướp đoạt ta Tịch gia vật phẩm người, tội chết. Ước hiếp ta Tịch gia bạn bè thân thích người, tội chết. Trong vòng 10 ngày, Hoàng Thất, Đế Sư gia tộc, Truy Phong Tông, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lâm gia, Tây Linh Vương gia hết thảy tông môn cùng gia tộc lao tổ, hết thảy đến đây Tịch phủ quỳ xuống đất thỉnh tội. Nếu không đồ môn diệt tộc, chó gà không tha. Tịch Thiên Dạ thanh âm trên bầu trời trùng trùng điệp điệp khuyết tán, vang vọng toàn bộ Lô Hề quận thành. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.